Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1345, người sẽ tư thế quá ít. Góc truyện audio.com. Tình đến nùng chỗ, vì ái vỗ tay liền thành nước chảy thành sông, sự tình không biết qua bao lâu. Phong đình vũ nghỉ, Lưu Ngữ Hy phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Cả người vô lực sụi lơ ở trên giường. Dưới giường là đầy đất quần áo cùng với bị xé thành mảnh nhỏ dùng một lần nội cu. Cũng là ở vừa rồi, Lâm Hoan mới hiểu được Lưu Ngữ Hy câu kia đủ dùng là có ý tứ gì. Nguyên lai Lưu Ngữ Hy thích thô bạo một chút style. Lâm Hoan đem dùng một lần nội cu xé thành mảnh nhỏ thời điểm nàng rõ ràng muốn càng thêm hưng phấn. Vì cảm nhận được loại này hưng phấn, Lưu Ngữ Hy ước chừng làm Lâm Hoan xé nát tam kiện. Nếu không phải vì ngày mai có xuyên, Lưu Ngữ Hy tuyệt đối sẽ làm Lâm Hoan đem này bốn điều toàn bộ xé nát. Lại không biết qua bao lâu, Lưu Ngữ Hy thở dài nói, ta đột nhiên có điểm hối hận. Lâm Hoan cười khổ nói, ta liền nói ngươi sẽ hối hận đi, bất quá hối hận lại có thể làm sao bây giờ, nên phát sinh đều đã xảy ra. Hắn tổng không thể vì không cho Lưu Ngữ Hy hối hận liền sử dụng thời gian chảy ngược bao con nhộng đi. Vừa rồi bọn họ chính là chiến đấu gần 3 tiếng đồng hồ a, 3 tiếng đồng hồ thời gian chảy ngược là cái gì khái niệm? 108.000 điểm hệ thống tích phân, 100 triệu hoa hạ tệ, 100 triệu hoa hạ tệ đi thể nghiệm một lần vì ái vỗ tay mau. Cảm, liền tính thế giới nhà giàu số 1 đều sẽ không như vậy xa xỉ. Bất quá nếu là Lưu Ngữ Hy thật sự thực hối hận, thậm chí sẽ bởi vậy mà làm ra cái gì việc ngốc, kia Lâm Hoan tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới vận dụng thời gian chảy ngược. Đừng hiểu lầm, ta không phải hối hận cùng ngươi cái kia, Lưu Ngữ Hy mặt đẹp đỏ lên, nói tiếp, ta chỉ là có điểm hối hận không nên như vậy khinh suất cùng ngươi cái kia. Lâm Hoan có điểm mộng bức. Này vẫn là hối hận ý tứ a, có cái gì khác nhau sao? Người cái ngốc tử, Lưu Ngữ Hy bóp chặt Lâm Hoan bên hông mềm thịt, nửa là giận dữ nửa là thẹn thùng nói. Cùng ngươi cái kia lúc sau ta mới phát hiện tìm ngươi đương bạn trai giống như cũng không tồi. Lâm Hoan chân mày một trọn, một tay cầm một chỗ mềm mại sau cười nói. Sau đó đâu, Lưu Ngữ Hy mặt đẹp đỏ lên. Hiện tại ta ở ngươi trong lòng khẳng định là cái loại này thực tùy tiện nữ nhân. Ngươi khẳng định sẽ không tìm ta làm bạn gái. Nếu là ta có thể lại rụt rè một chút, nói không chừng hai ta còn có điểm khả năng. Ném rớt giả vĩ diệp lúc sau, Lưu Ngữ Hy trong lòng liền nghẹn một cổ tử vô danh chi hòa. Mấy ngày nay vẫn luôn muốn đem này phát tiết ra tới. Đêm nay trùng hợp gặp Lâm Hoan, lại uống lên chút rượu. Hơn nữa nàng đối Lâm Hoan ấn tượng thực hảo, đủ loại nhân tố tương thêm dưới mới thúc đẩy nàng làm ra loại này điên cuồng quyết định. Nhưng ở điên cuồng qua đi, Lưu Ngữ Hy đột nhiên có chút không tha, nàng lo lắng đêm nay qua đi cùng Lâm Hoan liền không có liên hệ. Nàng tưởng cùng Lâm Hoan vẫn luôn bảo trì loại quan hệ này. Bởi vì vừa rồi cảm giác thật là quá mỹ diệu, Lâm Hoan sờ sờ cái mũi. Cười khổ nói, ta phân biệt năng lực có kém như vậy sao? Có ý tứ gì? Lần này đến phiên Lưu Ngữ Hy khó hiểu. Ý tứ chính là nói ngươi là cái dạng gì nữ nhân, ta tưởng ta rất rõ ràng. Ngươi không chỉ có không tùy tiện, còn thực bảo thủ. Lâm Hoan điểm Lưu Ngữ Hy cái mũi nói. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi từ nào nhìn ra tới? Lưu Ngữ Hy khó nén kinh hỉ hỏi. Lâm Hoan chớp chớp mắt. Cười xấu xa nói, ngươi đoán, Lưu Ngữ Hy lắc lắc đầu, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, sao có thể đoán được, Lâm Hoan thở dài, bỡn cợt nói, bởi vì ngươi sẽ tư thế quá ít, ngươi chán ghét, Lưu Ngữ Hy nghe vậy đại di ông, xoay người liền tương Lâm Hoan đè ở dưới thân. Dám nói ta sẽ tư thế thiếu, lão nương sẽ nhiều đi, nga, ngươi đều sẽ này đó, Lâm Hoan làm bộ tò mò hỏi. Ta sẽ Lưu Ngữ Hy nói lắp một hồi. Đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta sẽ lão hán quan âm lão thụ còn có 69 còn có rất nhiều rất nhiều. Thế nào, sợ rồi sao, nói xong nàng liền phi thường đắc ý nhìn Lâm Hoan, một bộ mau khen ngợi ta biểu tình, nàng nơi nào sẽ này đó tư thế a, à, nàng chẳng qua là tin vỉa hè mà thôi. Lâm Hoan sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ. Sau một lúc lâu nói, hảo đi, kia chúng ta liền tới ngươi nói cái kia 69 đi. Ha, Lưu Ngữ Hy trực tiếp mộng bức. Sát, thật sự muốn tới cái này sao? Nàng thật sự một chút kinh nghiệm đều không có a. À. Liền ở Lưu Ngữ Hy rơi vào tình huống khó xử hết sức. Lâm Hoan đã cười giữ tận một tiếng, xoay người liền đem nàng một lần nữa đè ở dưới thân. Theo Lưu Ngữ Hy một tiếng thét kinh hãi, Lâm Hoan tân một vòng quất bắt đầu rồi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Ngữ Hy đơn giản rửa mặt hạ liền ra cửa đi làm đi. Liền bữa sáng cũng chưa ăn, thậm chí cũng chưa cấp Lâm Hoan ôn tồn cơ hội. Nữ nhân này thật đúng là đủ tùy tiện a, à, Lâm Hoan cảm thán lẩm bẩm. Bất quá Lâm Hoan càng xem càng cảm thấy Lưu Ngữ Hy đáng yêu. Nàng loại này thật tình thâm đến Lâm Hoan yêu thích, hắn thậm chí đã chờ mong nổi lên cùng Lưu Ngữ Hy tiếp theo gặp mặt. Cảm thán một phen sau, Lâm Hoan liền rời đi khách sạn tìm địa phương ăn bữa sáng đi. Cơ hồ ở Lâm Hoan ra cửa đồng thời, Tống Khanh đã cùng đồng sự ngồi xe hướng thành phố Thiên Hải chạy đến. Chiều nay Tam Xuyên Hoàng Viêm liền sẽ thừa chuyên cơ đến Thiên Hải. Tống Khanh phải vì lần này siêu tầm trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, đông doanh nhiệt kinh sân bay, một trận loan lưu J550 đang ở phi cơ đường băng thượng đợi mệnh. Đúng lúc này, một chiếc dài hơn bản Lincoln xử lại đây. Đình ổn sau, một người thân xuyên màu đen tây trang lão giả ở bảo tiêu nâng đỡ hạ đi xuống xe. Lão giả xuống xe sau liền đứng ở tại chỗ nhìn về phía tới khi phương hướng. Làm như đang chờ đợi, nếu là có đông doanh dân chúng tại đây liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Tên này lão giả đúng là đông doanh lớn nhất tập đoàn tài chính Tam Xuyên, tập đoàn tài chính hội trưởng Tam Xuyên Hoàng Viêm. Tam Xuyên Hoàng Viêm là dậm chân một cái có thể làm đông doanh run tam run nhân vật. Cho dù là đông doanh thủ tướng cũng không cần hắn tự mình chờ đợi. Kia hắn hiện tại chờ người sẽ là ai đâu? Tam Xuyên Hoàng Viêm xuống xe sau 5 phút đồng hồ tả hữu, liền có một chiếc Toyota Vương Miện chậm rãi xử tới. Đình ổn sau một vị thân xuyên màu xám ma bước y lão giả đi xuống xe tới. Tên này lão giả sau khi xuất hiện, Tam Xuyên Hoàng Viêm bước nhanh đi ra phía trước, cung kính nói, Long Mã tiên sinh, người này đúng là từng bắt sống quá Lâm Hoan đông doanh SSS cấp cường giả Long Mã Cửu. Làm người đợi lâu Tam Xuyên hội trưởng, Long Mã Cửu gật gật đầu, đạm cười nói, Tam Xuyên Hoàng Viêm cao giọng cười, có thể nhìn thấy tiên sinh, liền tính làm ta chờ 3 ngày 3 đêm ta cũng cam nguyện. Đừng nhìn hắn là đông doanh đệ nhất tập đoàn tài chính hội trưởng. Trên tay nắm giữ lớn lao tài lực, nhưng ở Long Mã Cửu trước mặt, hắn bất quá là tùy tay là có thể bị bóp chết con kiến. Long Mã Cửu xua tay cười nói, Tam Xuyên hội trưởng quá khách khí, ngươi chính là ám ảnh kim chủ, ta về hưu về sau, còn muốn đi Tam Xuyên hội trưởng nơi đó thảo khẩu cơm ăn đâu. Tam Xuyên Hoàng Viêm liền xưng không dám. Hai người hàn huyên sau khi liền cùng nhau bước lên chuyên cơ. Phi cơ cất cánh sau, Long Mã Cửu mới nói, lần này hành động bệ hạ phi thường coi trọng, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Tam Xuyên Hoàng Viêm hiểu rõ gật đầu nói, yên tâm đi Long Mã tiên sinh, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ con cá thượng câu, huống hồ có Long Mã tiên sinh tọa trấn, lần này hành động khẳng định sẽ thành công. Long Mã Cửu gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thần sắc âm lãnh như nam đạo, Lâm Hoan à Lâm Hoan, ngươi khẳng định không thể tưởng được ta sẽ tự mình tới Hoa Hạ tìm ngươi đi. Cách chương.